Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872. Không địch lại, thiên ma tộc tộc nhân từng cái kích động chi cực, phát ra núi kêu biển gầm thanh âm ni tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Lão già đứng ở nơi đó, một đôi đồng tử trông lại, răng rác, hư không băng liệt, Ninh Giang chỉ cảm thấy như núi áp lực, phô thiên cái địa mà tới. Làm cho hắn gần như ngạt thở, cơ hồ quỳ rạp xuống đất, nếu là đổi thành người bình thường, quả quyết không chịu nổi loại này thiên tôn chi uy, nhưng Ninh Giang ánh mắt kiên định, không sợ hãi, hắn sống lưng thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, ngạnh sinh sinh chặn cái này uy thế ngập trời, nên nhận lấy cái chết chính là ngươi, Ninh Giang cười lạnh. Ánh mắt bên trong lại là như lâm đại địch, vô luận như thế nào? Người trước mắt, chung quy là một vị thiên tôn. Cho dù cái này thiên tôn chỉ là dùng huyết dịch ngưng tụ ra một cỗ pháp thân. Nhưng thiên tôn cùng chí tôn, cơ hồ là trời cùng đất khác biệt. Thiên tôn chân chính tên đầy đủ, là Tề Thiên Chí Tôn. Bọn hắn cao bằng trời, nhất cử nhất động, như ẩn chứa thâm bất khả trắc thiên uy. Tại đại đế không xuất thế thời đại bên trong, thiên tôn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Hừ, lão giả bỗng nhiên bước ra một bước, trong mắt hung mang như sóng dữ phun trào. Theo hắn giận dữ, thiên địa cũng theo đó tức giận. Từng đạo to lớn lôi đình nổ tung, mỗi một đạo đều giống như trường long. Ba động khủng bố nhét đầy vạn dặm phương viên. Đại địa lại lần nữa sụp đổ, chìm xuống phía dưới đi. Một chút tu vi yếu ma tộc, càng là trực tiếp bị cỗ này uy thế đánh chết. Đến cuối cùng. Vô số đạo lôi đình từ thiên địa hạ xuống, đem sơn phong đều phá hủy. Giữa thiên địa, một mảnh tử khí, tựa như địa ngục giáng lâm ni vô số người chấn động theo. Thiên tôn chi uy, quả thực không thể tưởng tượng, khó trách có thể được xưng là Tề Thiên Chí Tôn. Cao bằng trời, loại này phi phàm lực lượng, quả thực là không gì làm không được, chỉ là cái này giận dữ ở giữa, đưa tới thiên địa dị tượng. Đủ phá hủy một chủng tộc, chiến, lúc này, Ninh Giang chiến ý trùng thiên, hắn bắt lấy thần phượng thiên nữ, cùng tam đại thế lực cấp độ bá chủ là địch, đã sớm làm xong xấu nhất tưởng tượng, dù là đối thủ là một vị thiên tôn, hắn cũng không sợ hãi, cho dù một trận chiến này, người người cũng không coi trọng hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước, hắn chỗ đi đường, cho dù tràn đầy bụi gai. Hắn cũng phải vượt mọi chông gai, một đường đi tới, dù cho đến cuối cùng vết thương chồng chất, cũng ở đây không tiếc, ầm ầm ni Ninh Giang khí tức trên thân liên tục tăng lên. Hắn thôi động thí tiên quyết, thí tiên mâu phía trên dâng lên vạn trượng chùm sáng, tại cái này chùm sáng bên trong, xuất hiện vô số cường giả vẫn lạc hình tượng, xoẹt, một mâu rơi xuống, tựa như thần đao đánh xuống, chém ra hết thảy. Một kích này, để hư không vỡ ra, một phân thành hai, không gian xuất hiện một đạo dài vạn trượng đen nhánh vết rạn. Xa xa nhìn lại, phảng phất cả phiến thiên địa bị xé nứt thành hai nửa. Chỉ bằng ngươi sâu kiến tu vi, dù là có đế khí nơi tay, cũng không phát huy được toàn bộ uy lực. Sáu đạo thí tiên mâu trong tay ngươi, là bảo vật long đong, biển cả di châu, lão giả song đồng quan sát thiên địa. Coi thường chúng sinh vạn vật, hắn một cái tay gánh vác nơi tay, một cái tay khác duỗi ra, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, bành tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Ninh Giang cái này tung hoành vô địch một kích, lại bị hắn trong nháy mắt phá vỡ, đây chính là thiên tôn thực lực sao? Vô số nhân thần tình đại biến, trợn mắt hốc mồm ni ba vị thiên vương, cũng là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn hắn thúc giục chí tôn pháp bảo, căn bản không thể cùng so sánh, tựa như giao long cùng chân long chênh lệch đồng dạng, thiên dạ tuyết gương mặt xinh đẹp không khỏi trợn nhìn mấy phần. Thần phượng thiên nữ mặt lộ vẻ cười lạnh, đế khí lại như thế nào? Trước mặt thiên tôn, cũng không chịu nổi một kích nhưng Ninh Giang chiến ý không có chút nào biến mất. Khí thế của hắn bành trướng, nộ hải. Sáu đạo thí tiên mâu quang mang càng phát ra hừng hực. Mỗi một kích đều xé rách trường thiên, đè sập thiên địa, xoẹt, toàn bộ hư không bị Ninh Giang công kích xé rách ra từng đầu màu đen khe hở. Không gian như là tấm gương vỡ vụn, bất kỳ cái gì vương giả tại loại công kích này trước mặt. Chỉ có bị xé nứt thành phấn vụn chỗ trống. Bành, lão giả đứng ở nơi đó. Sợi tóc của hắn, quần áo đều giống như dùng sắt thép đúc thành. Vô luận Ninh Giang công kích cỡ nào mãnh liệt, đều không nhúc nhích, hắn chỉ là lấy một cái tay, liền đỡ được Ninh Giang tất cả công kích. Loại cảnh tượng này quá kinh người. Lão giả một cái tay, phảng phất có thể chứa đựng thiên địa. Ninh Giang công kích với hắn mà nói, tựa hồ chỉ là trò đùa buồn cười. Ninh Giang điên cuồng tấn công mấy chục đạo, lão giả chỉ là trở về một quyền. Hắn bấm tay nắm thành quả đấm, một kích đánh tới, toàn bộ thiên địa đều tại sau lưng của hắn xoay tròn, giống như phương viên vạn dặm lực lượng đều bao trùm tại trên đó. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt treo ngược, địa ngục giáng lâm. Một quyền này khủng bố, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong mắt mọi người, chỉ còn lại kia kinh thế một quyền. Nó không chỉ đánh nát hư không, càng nhét đầy toàn bộ tâm thần. Nắm đấm không ngưng, kia kinh khủng quyền ý, liền thật sâu quán thâu nhập tất cả mọi người trong lòng. Một quyền này, đánh nát lòng người ngọn nguồn chỗ sâu hết thảy mỹ hảo. Chỉ còn lại tuyệt vọng, rất nhiều tu vi yếu, trực tiếp nguyên thần bị chấn nát, tại chỗ bỏ mình, mà Ninh Giang chỉ cảm thấy mình giống bị từ thiên địa bên trong bài xích ra ngoài. Toàn bộ trên trời dưới đất, mỗi một sợi ma khí, mỗi một tia gió, mỗi một giọt nước, mỗi một cây cỏ, đều là địch nhân của mình, mà đối diện thì là vạn vật chúa tể, thế giới chủ nhân. Phá, Ninh Giang ổn định lại tâm thần. Thét dài một tiếng, hắn khống chế thí tiên mâu, trên đó quang mang đại tác, lấp lánh thiên địa, lăng không một mâu đâm tới. Một kích này, để ba vị thiên vương hãi nhiên biến sắc, bọn hắn tự hỏi đối mặt một kích này, dù là có chí tôn pháp bảo nơi tay, cũng hữu tử vô sinh, nhưng là lão giả một quyền, không tránh không né, trực tiếp một quyền đập tới. Một quyền này, tồi khô lạp hủ hủy đi thí tiên mâu quang mang, đồng thời quyền kinh thế không thể đỡ, hung hăng đập vào thí tiên mâu phía trên. Keng, kim thiết giao kích thanh âm vang lên, kinh khủng quyền kinh phá hư hết thảy, đem thí tiên mâu đánh quang mang ảm đạm. Ninh Giang cũng đổ bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thân thể đều cơ hồ muốn băng liệt. Hắn một mực rút lui mấy vạn trượng, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Mà lão giả không lưu tình chút nào, thừa thắng xông lên, một bước ở giữa, liền đến Ninh Giang đỉnh đầu, bỗng nhiên một cước đạp xuống. Khi một cước này hạ xuống xong, Ninh Giang chỉ cảm thấy giống như là cả phiến thiên địa đè ép xuống. Vô cùng mênh mông lực lượng xung kích mà xuống, ầm, một cước này còn chưa rơi xuống, phía dưới đại địa đã là sụp ra. Cút cho ta, Ninh Giang giận phát mà cuồng. Toàn lực thôi động thí tiên mâu, ý đồ ngăn cản, nhưng mà đối mặt với một cước này, hắn lực lượng rõ ràng kém xa đối phương, trực tiếp bị cái này không thể địch nổi một cước đánh vào bên trong lòng đất. Hắn tựa như một viên thiên thạch rơi xuống, đại địa bên trên một chút liền xuất hiện một cái ngàn trượng hố sâu. Một vòng hủy diệt tính sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Phá hủy vô số sơn phong đại thu, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Ninh Giang công kích, có thể nói là dữ dội vô cùng. Thế nhưng là trước mặt thiên tôn, như là con kiến hôi không chịu nổi một kích. Vô luận là ai, đều có thể nhìn ra Ninh Giang cùng thiên tôn ở giữa chênh lệch. Thiên Dạ Tuyết, đây chính là trực giác của ngươi sao? Ngươi kỳ vọng kỳ tích, lại tại chỗ nào? Thần Phượng Thiên Nữ cười lạnh. Hết chương.